Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 18. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ trưởng môn của Thất Tinh Môn cũng bị dọa cho giật mình. Tuy rằng sớm đã đoán được tình hình có thể sẽ rất tệ, nhưng lại không ngờ là lại tệ đến mức này. Thất Tinh Môn đã phát triển ở Đại Minh Quốc nhiều năm, khá là quen thuộc với những môn phái lớn nhỏ xung quanh. Lần trước khi xuất phát cũng đã cố ý chào hỏi trước, xác nhận không phải là do mấy môn phái lớn gây nên. Nhưng không ngờ rằng sau khi kẻ đứng sau màn nổi lên lại không hề dễ đối phó hơn so với những môn phái lớn kia. Số lượng tu sĩ có tu vi từ luyện khí thượng phẩm trở lên đã vượt qua 10 người, còn có 4 năm tên trúc cơ. Ở trong phạm vi Đại Minh Quốc thì đây đã được xem là một thế lực không thể khinh thường. Tuy rằng so với Thất Tình Bồn vẫn còn kém một khoảng cách khá xa, nhưng đối phương cũng chưa tung hết bài ra. Hơn nữa Thất Tình Bồn cũng không thể nào dốc toàn lực để liều mạng với người ta. Một khi đã khai chiến thì coi như có thắng cũng là thắng thảm. Cho nên bất đắc dĩ, trưởng môn Thất Tình Bồn chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng xuống. Nói chuyện đi. Đúng là nên nói chuyện trước. Đến lúc này rồi Thất Tình Bồn mới giật mình nhận ra, thì ra bản thân mình chẳng biết gì về đối thủ cả. Đối phương rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, mục đích là gì, bọn họ hoàn toàn mù tịt. Vậy thì nên nói chuyện với ai đây? Đương nhiên là với Tạ Trì và Hà Vân. Hai tên này lẳng lặng chạy đi phản bội. Cho dù là Thất Tình Bồn không truy cứu, thì trong lòng bọn họ cũng nên có chút áy náy chứ. Hơn nữa trong số những người của đối phương thì Thất Tinh Môn cũng chỉ có thể liên lạc được với hai người này. Hai ngày sau, trưởng môn Thất Tinh Môn hẹn gặp Thạ Trì. Đương nhiên là gặp mặt riêng. Trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng với vị trưởng lão mà mấy năm trước chính tay ông ta đã tốn rất nhiều công sức để đào về. Nhưng mà sau khi gặp mặt, Thạ Trì chỉ cười khổ. Trưởng môn, ta thành tâm khuyên ngài một câu, hãy quay về đi. Đây không phải là đối thủ mà ngài có thể đối phó được đâu. Trưởng môn, đây không phải là đối thủ mà ngài có thể đối phó được đâu. Sau khi gặp mặt, Tạ Trì nói thẳng ra. Nếu là 3 tháng trước, có lẽ hắn cũng sẽ không kiên quyết như vậy. Mặc dù khi đó hắn đã biết giáo chủ Tiểu Lục rất là có thể là người cùng một đại phái thượng phẩm nào đó đến từ Vạn Tiên Minh, bối cảnh rất là sâu rộng. Nhưng mà tu tiên giới cũng không phải là nơi chỉ cần có bối cảnh là có thể muốn làm gì thì làm. Đối mặt với đối thủ có thế lực cường đại, Thất Tình Bồn cũng có cách sinh tồn của riêng mình. Cách gọi là rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột chính là cái đạo lý này. Hơn nữa, Tiểu Lục lại là một tu sĩ trẻ tuổi, tu vi còn thấp, rõ ràng là xuống núi rèn luyện, cho nên có rất nhiều cách để mà khiến hắn phải xám xịt quay về. Nhưng mà 3 tháng sau khi tận mắt chứng kiến tốc độ phát triển như vũ bão của trí giáo, Tạ Trì không còn dám có bất kỳ khinh thường nào thêm nữa. Vì Tiêu gia danh môn trẻ tuổi này không phải là xuống núi để chơi bời, mà là thật lòng thật dạ muốn làm ra một phen thành tựu. Trí giáo hiện giờ cho dù không cần dựa vào bối cảnh của Tiêu Lục thì cũng không còn là một môn phái nhỏ yếu có thể tùy ý để người khác nhào nặn nữa. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Lục, tu vi của đám tán tu gia nhập đều có tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là những người bị kẹt nơi bình cảnh trong thời gian dài. Thường thường chỉ cần Tiêu Lục tùy ý chỉ điểm một chút là có thể đột phá bình cảnh, tu vi tăng mạnh. Mà Tạ Trì thân là một trong những thành viên cốt cán đầu tiên của trí giáo, đương nhiên cũng nhận được không ít chỗ tốt từ chỗ của Tiêu Lục. Sau khi hắn lợi dụng những mối quan hệ của mình mua về cho giáo phái một lượng lớn lục hỏa tán, thì được ban thưởng một bộ công pháp tên là Bách Hoa Liễu Loạn, vừa vặn bổ sung khuyết điểm về tu vi của hắn. Tuy rằng cảnh giới không có tiến bộ, nhưng thực lực lại được tăng lên một bậc. Cảm giác này mẹ nó đúng là sướng như tiên, thoải mái và tự tại. Hiện tại thì Tạ Trì đã hoàn toàn trung thành, cho dù không có tham tam thi não thần đan thì hắn cũng sẽ không phản bội vị thiếu niên trẻ tuổi chỉ có tu vi luyện khí kỳ kia. Nếu như không phải trưởng môn Thất Tình Môn đích thân đến đây thì hắn cũng suýt chút nữa quên mất mình cũng từng là một thành viên của Thất Tình Môn. Có điều đã gặp mặt rồi thì tình nghĩa năm xưa lại ùa về. Ta chỉ cũng không muốn trở mặt với ân nhân nên đã đưa ra lời khuyên chân thành. Trưởng môn của Thất Tình Môn nhìn chăm chăm vào mắt Tạ Trì, cố gắng tìm ra một chút giả dối nào đó trong đó. Thế nhưng ông ta đã thất vọng. Tạ Trì nói rất chân thành, hắn thật sự vẫn còn nhớ chút tình nghĩa năm xưa, trong lòng vẫn rất kính trọng ông ta. Hơn nữa còn hiểu rất rõ uy nghiêm và thực lực cường đại của một tu sĩ hư đan như ông ta. Thế nhưng hắn vẫn đưa ra lời cảnh cáo như vậy. Tại sao? Tạ Trì bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là đáng tiếc, ta không thể nói. Hôm nay mạo hiểm đến gặp trưởng môn, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Vị trưởng môn kia sửng sốt một chút, gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng sau đó lại thở dài. Như vậy ta biết ăn nói thế nào với mọi người đây? Tạ Trì cười khổ. Ngài thân là trưởng môn, cần gì phải giải thích với bọn họ? Hơn nữa, có gì mà phải giải thích chứ? Từ khi Thất Tình Môn thành lập cho đến nay, chẳng lẽ mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió hay sao? Chỉ cần một chút khó khăn là phải giải thích cái này cái kia, chẳng lẽ chưa từng phải thỏa hiệp sao? Trưởng môn vẫn không cam lòng. Ta thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai. Biết thì đã sao, có một số chuyện không biết còn tốt hơn đấy. Trưởng môn, những năm gần đây Thất Tình Môn phát triển thuận lợi, nhưng ở tu tiên giới thì Thất Tình Môn vẫn chỉ là một môn phái nhỏ bé. Những đại môn phái kia chỉ cần tùy ý hành động một chút là có thể khiến cho Thất Tình Môn chúng ta tan thành mây. Ngài phải tìm cho mình một con đường sống đúng đắn hơn. Nghe đến đây, trưởng môn lập tức nắm được trọng điểm. Là bố tích của một đại môn phái nào đó, đúng là rất có khả năng. Ngay cả việc Vạn Tiền Minh cố ý gây sự trước đó cũng có thể giải thích. Thế nhưng nếu là người của Vạn Tiền Minh thì tại sao lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy? Linh khí của Tiêu Gia Thôn tuy nồng đậm nhưng cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Vạn Tiền Minh. Đáng tiếc, dù có hỏi như thế nào thì Tạ Trì cũng không chịu tiết lộ thêm. Trưởng môn biết ép hỏi cũng vô ích. Nếu ép quá thì e là chút tình nghĩa còn sót lại giữa hai người cũng sẽ tan thành mây khói luôn. Thế là trước khi rời đi, trưởng môn muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng ra lại không biết nên nói gì. Còn nhớ rõ mấy năm trước, ở Vạn Hoa Lầu, hai người bọn họ đã cùng nhau uống rượu tâm sự, vẽ ra một tương lai tươi đẹp. Khi đó Thất Tình Môn vừa mới bị Trần Duyên Đường giày vò đến trên đỉnh sông lại, căn cơ còn chưa vững chắc như bây giờ. Còn Tạ Trì, khi đó cũng chỉ là một tên đệ tử tâm thương không có chí tiến thủ, cả ngày ăn không ngồi trôi trong môn phái. Hai người uống đến say mềm, liền ước định sẽ cùng nhau đưa Thất Tình Môn gia nhập Vạn Tiên Minh. Sau này con đường tu hành sẽ mở rộng hơn, cũng có thể thưởng thức được những cảnh đẹp khác nhau trên con đường tu tiên. Chỉ tiếc là người bạn đồng hành năm xưa hôm nay lại trở thành kẻ địch của mình. Còn tương lai, con đường phía trước rốt cuộc là ở nơi đâu? Bản thân của ông ta đã tu hành trăm năm mới miễn cưỡng bước vào hư đan. Nếu như đời này không gặp được cơ duyên lớn gì thì em là tiên độ cũng chỉ đến đây là kết thúc. Thật sự đúng là không cam lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng của trưởng môn càng thêm phiền muộn, xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này Ngọc Phủ khẽ run lên, khiến cho nguyên thần của ông ta chấn động. Kẻ nào? Ồ, là ta. Trưởng môn chỉ nghe thấy một giọng nói nhưng không nhìn thấy người, thầm mắng trong lòng. Ta là ai chứ? Nhưng bản khác ông ta trong lòng lại dùng nguyên thần của hư đan cảnh quét nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra vị trí của người nói chuyện. Chẳng lẽ cầu Nhĩ Sơn này đã được bố trí thành một thùng sắt, trận pháp có thể che giấu cả thần thức của ông ta? Hay là tu vi của đối phương còn cao hơn ông ta? Bất kể là một loại nào thì cũng không phải là tin tức tốt. Trong lòng của trưởng môn khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ vận chuyển pháp khí hộ thân, đồng thời lấy ra binh khí thường dùng Thất Tinh Đồ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. À, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, bởi vì đây chỉ là thuật truyền âm của ta, bản thân ta đang ở rất xa, ngươi không phát hiện ra là chuyện bình thường. Nếu ngươi phát hiện ra thì người chính là kẻ tâm thần. Vị trưởng môn lập tức cảm thấy như là vừa ăn phải ruồi. Mẹ nó, ngàn tính vạn tính, để không ngờ tới khả năng đơn giản nhất này, đúng là mất mặt. Người muốn thế nào? Ta nói thẳng luôn nhá, ta muốn mời ngươi gia nhập trí giáo của ta. Trưởng môn sửng sốt một chút, sau đó bật cười ha ha. Mời ta gia nhập trí giáo á, người kể chuyện cũng thú vị đấy. Tình cảm chân thành, lòng thành của ta có thể soi sáng đất trời. Vậy thì ta cũng nói thẳng luôn, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Sao lại từ chối nhanh vậy? Cho dù thêm được kịch bản, thì người cũng phải giả vờ do dự một chút chứ. Trí giáo ta hiện nay đang phát triển rất nhanh, tiền đồ vô lượng. Người nhân lúc này gia nhập vào, nó không chừng có thể kiếm được một mớ cổ phần. Sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Sắc mặt của trưởng môn trầm xuống. Nếu ta chịu gia nhập môn phái khác, thì với tu vi của ta, trong Phạn Thiên Minh, ngoại trừ những môn phái thượng phẩm đó ra, thì còn có môn phái nào mà ta không thể gia nhập? Phản Hoa Lâu chẳng qua, ta muốn làm một trưởng lão cũng không phải là không được. Nếu nói đến chiêu mộ, từ khi ta bước vào hư đan đến nay, cũng đã được không ít môn phái mời chào. Còn ngươi chỉ là một trí giáo nho nhỏ, còn chưa đủ tư cách. Tiếp tục còn muốn nói rõ sự khác biệt giữa trí giáo và những môn phái truyền thống kia, thì trưởng môn đã cắt ngang. Ta biết người xuất thân bất phàm. Trước khi đến đây, ta cũng đã điều tra qua lai lịch của trí giáo các người. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã có thể phát triển đến quy mô như vậy ở Đại Minh Quốc. Người nói người đã tán tu, ta không tin. Nhưng người đường tưởng có thể dựa vào bối cảnh của môn phái mà muốn làm gì thì làm. Kỳ thật ta rất muốn biết, nếu môn phái đứng sau lưng người biết được chuyện người sang nhập ra trí giáo ở Đại Minh Quốc này, thì liệu có ủng hộ người hay không? Tiêu Lục ở cách xa mấy chục dặm nghe vậy, kinh ngạc cảm khái. Lão đầu, trí thông minh của ngươi còn cao hơn 10% so với ta dự đoán đấy. Từ 3 tháng trước ở Tiêu Gia Thôn thành lập giáo phái, hắn đã tiếp xúc với không ít tán tu và môn phái. Mặc dù thân phận của Tiêu Lục vẫn luôn được bảo mật nghiêm ngặt, nhưng phần lớn mọi người đều nhìn ra bối cảnh của hắn thâm hậu. Ý thức được về điểm này, mọi người chẳng cho rằng đây là ưu thế không gì sánh kịp. Lại chẳng phải ai nghĩ đến nếu Tiểu Lục thật sự xuất thân từ đại phái thượng phẩm của Vạn Thiên Minh. Hắn ở phàm gian kinh doanh tổ chức tà giáo thế này, không phải thật sự vui vẻ nhìn hắn gây dựng cơ đồ sao? Điều này cũng khó trách. Với tầm mắt của tán tù trên thế gian hiện nay, còn lâu bọn họ mới đủ khả năng để lý giải cách suy nghĩ của đại phái thượng phẩm Vạn Thiên Minh. Đối với những đại môn phái ấy mà nói, giá trị lợi dụng của phàm nhân gần như bằng không. Thật tình bồn chiếm cứ phủ thành phàm gian, vừa vét của cải mấy chục vạn lượng bạc, đủ để khiến đám tán tu tạp nhàm kia phát rộ. Nhưng mà một môn phái thượng phẩm, chỉ riêng chi phí công cộng một hàng năm đã là ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn linh thạch. Nhưng mà thỉnh kinh tiền bồn càng là con số trên trời, mấy chục vạn linh thạch cũng chưa đủ nhét kẽ răng. Cho nên bọn họ rất khó lý giải những đại phái thượng phẩm kia căn bản không thèm để ý đến tài phú phàm gian. Mấy chục đến hơn trăm vạn linh thạch kém ra mặt mũi của môn phái. Trí giáo của người muốn phát triển như thế nào, tất tình môn ta không có ý nhúng tay. Nhưng mà trong môn phái có kẻ không chịu nổi cám dỗ quy thuận và môn hạ của ngươi, ta cũng có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngày sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng đừng chọc kẹo ai là được. Trưởng môn trầm giọng nói rồi muốn rời đi, nhưng Tiêu Lục nào có thể dễ dàng để hắn đi như vậy. Nực cười, bây giờ ngươi nói thì dễ nghe lắm, sau khi trở về sợ là phải tập hợp binh mã đến gây sự với ta, nói không chừng còn phải tứ tán truyền bá thử tố cáo, tố cáo một tên đệ tử nào đó của Sanh Bồn xuống núi phát triển tà giáo, khẩn cầu bộ môn liên quan của Phạn Tiền Minh điều tra. Theo ta, ngươi nên ngoan ngoãn ở lại đây đi. Trưởng môn cười nhạt nói cho cùng vẫn là muốn động thủ sao? Nói xong thì ánh mắt chuyển sang Tạ Trì. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ lùi về phía sau mấy bước, ý bảo việc này hắn không thể nhúng tay, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Trưởng môn thầm vui mừng gật đầu. Cũng được, vậy thì để ta được mở mang tầm mắt, xem từ thủ đoạn của tên đệ tử Danh Bồn các ngươi như thế nào. Vừa mới dứt lời, thất sắc hào quang trong lòng bàn tay chớp động. Một đạo thất tình đồ bao phủ không gian phạm vi vài trăm mét vào bên trong, hơn 10 thân hình ẩn nấp bị bức lộ ra, vang lên một trận kinh hô. Quả nhiên là có mai phục. Trưởng môn này không hề bất ngờ. Hôm nay, hắn và Tạ Trì hẹn nhau ở phụ cận cầu Nhĩ Sơn gặp mặt. Hắn không gây thở đến mức cho rằng đối phương sẽ đơn độc tới gặp mặt. Cho dù Tạ Trì là người quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ giáo chủ của Trí Giáo cũng là chính nhân quân tử sao? Nếu thật sự không có mai phục, ngược lại là chuyện lạ. Có điều hắn vẫn đến, bởi vì loại trận thế này, từ khi thành lập đến nay không phải lần đầu tiên Thất Tình Môn hắn phải trải qua. Ngày xưa khi mới đặt chân đến Đồng Đạo Phủ, hắn đã dẫm lên thi cốt của Bạch Mã Trại để phát triển thế lực. Về sau vì tranh giành địa bàn mà xung đột với Ngọc Huy Môn, cũng là hắn một thân một mình đến cửa bái kiến, bị hơn bởi tên tù sĩ của đối phương vây công. Trận chiến đẫm máu năm đó kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Ngọc Huy Môn bị xóa tên khỏi giới tù tiên. Mặc dù ban đầu cũng chẳng phải môn phái tiếng tăm gì, trận chiến đó tuy bản thân bị trọng thương, nhưng trưởng môn đã nhân cơ hội luyện hóa thất tinh đồ thành pháp bảo bản mệnh, uy lực tăng lên gấp bội. Ngoài trừ hai vị trưởng lão tầm phúc nhất, bản thân của hắn chưa từng tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả Tạ Trì. Bọn họ đều chỉ xem thất tinh đồ là một kiện pháp khí thượng phẩm. Nào biết được 10 năm trước nó đã đột phá, hôm nay bất ngờ tung ra, quả nhiên khiến đối phương trở tay không kịp. Kế tiếp, khóe miệng của trưởng môn nhếch lên, nhưng hắn còn chưa kịp thôi động trận đồ, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến trường nguyên thần chấn động, ngọc phủ dao động. Phiền phức quá đi, các người đúng là lê mê. Các người đúng là lê mê. Tiếng nói vang lên từ phía sau. Thất tinh trưởng môn cảm thấy toàn thân run lên. Một cỗ cự lực lập tức ập đến khiến nhục thân rung động, trước mắt tối sầm. Hắn đã bị đánh bay đi 100 trượng. Thất tinh trưởng môn sững sờ một lúc lâu mới thở ra một hơi. Cố định nguyên thần đang chấn động trong ngọc phủ. Mồ hôi lạnh sau lưng đã sớm thấm đẫm đạo bào. Vừa rồi hắn bị tập kích bất ngờ. Dù đã dốc hết sức cảnh giác, dùng thất tinh đồ phong tỏa không gian, hắn vẫn không thể hay biết. Nếu không phải thất tinh đồ đã được luyện thành pháp bảo bản mệnh, có chân đình chi khí bảo hộ, ngừng tụ ra 7 đạo tinh tú thay hắn đỡ kiếp nạn này, e rằng hắn đã thua rồi. Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Rốt cuộc là ai? Ồ, còn khá mạnh đây chứ. Quả nhiên đã hư đan, không thể xem thường được. Giọng nói của Tiêu Lục từ không trung chuyển đến, mang theo chút tán thưởng. Hắn đã tìm bị bố trí, lấy Tạ Trì làm bồi nhử. Hơn 10 tên tán tu kia chỉ là ngụy trang. Sát chiêu thực sự chính là Tiểu Linh Nhi, được xưng là khắc tinh của tu sĩ. Với chân không thể của nàng, vạn pháp bất xâm. Chỉ cần nàng muốn ẩn núp, cho dù là thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể phát hiện. Hơn nữa nàng còn sở hữu lực công kích nhất quyền phá vạn pháp, quả thực là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí thích khách đánh lén. Trong 3 tháng Trí Giáo phát triển nhanh chóng, có không ít kẻ ngáng đường đã bị Tiểu Linh Nhi ám toán. Trong số đó có không ít cao thủ trúc cơ thượng phẩm. Đáng tiếc là chiêu trò này dùng để đối phó với tu sĩ hư đan cảnh thì có vẻ hơi yếu thế. Chà chà, vậy mà thất bại rồi. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi chống nạnh, vẻ mặt buồn chán, bây giờ phải làm sao? Tiểu Lục nói, theo như giao kèo, người nợ ta 500 linh thạch. Ta không hỏi cái chuyện cá cược làm gì, dù sao thì ta cũng sẽ không quỵt nợ. Là người kinh doanh tư nhân có thu nhập hàng ngày hơn 1 vạn linh thạch. Tiểu Linh Nhi rất sáng khoái. Ồ, không sao. Dù sao thì ta cũng đã lấy y phục trên người của ngươi làm vật thế chấp rồi. Nếu không đủ tiền, ta có thể đem bán đấu giá. Chết tiệt, ngươi muốn chết à? Yên tâm, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm nay. Ta lại không vì mấy bộ đồ của ngươi mà tự đi tìm đường chết đâu. Thôi được rồi, dù sao ở đây, ngươi cũng vô dụng thôi. Đến đối viên đồng giúp lão dâm tặc, bọn họ xử lý đám tạp binh đi. Toàn là một đám ô hợp. Tiểu Linh Nhi tuy bực bội trong người, nhưng không đợi Tiêu Lục nói thêm, nàng đã thi triển khinh công, lao đi như một cơn gió, biến mất trong rừng cây xa. Được rồi trưởng môn, đến lượt chúng ta. Người và ta đều là người đứng đầu một giáo phái. Hãy đường đường chính chính quyết đấu một trận nào. Cậu còn không được. Trưởng môn cười lạnh, ánh sáng của thất tình đồ càng thêm rực rỡ, xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, từ trong bóng tối của rừng cây, hơn 10 đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn tới. Trường môn giật mình, vội vàng thi triển kiếm quyết, điểm chỉ thành kiếm, đánh tan từng đạo kiếm quang. Tuy là không tạo thành thương tổn thực sự, nhưng lại khiến cho hắn toát mồ hôi lạnh. Sau đó là cơn giận bùng lên. Đây là đơn đấu trong miệng của ngươi à? Đây rõ ràng là hơn 10 tên tu sĩ cùng hợp lực tấn công. Đây rõ ràng là vây đánh cùng một người. Giọng nói lười biếng của Tiểu Lục từ không trung chuyển đến. Ngại quá. Đây là triệu hoán thuật của ta, có thể triệu hồi hơn 10 tên tu sĩ trợ chiến, lợi hại không? Triệu hồi cái con mẹ nhà ngươi. Trưởng môn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Không ngờ đối phương đường đường là đệ tử danh môn đại phái, vậy mà lại hèn hạ vô sỉ hơn cả đám tà ma ngoại đạo. Ngay cả vây đánh cũng nói năng hùng hồn đến như thế. Có điều uy lực của những đạo kiếm quang kia không hề tầm thường. Ước chừng đều có tu vi trúc cơ. Từ khi nào mà trí giáo lại có nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy? Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, một làn sóng kiếm quang lại ập đến. Lần này trưởng môn không đứng im chịu trận nữa. Hắn không chế thất tinh đồ, chỉ trong nháy mắt đã dịch chuyển đến bên cạnh một tên tu sĩ đang mai phục. Tên tu sĩ kia hoảng sợ tột độ, không cần đối phương để có thể tiếp cận mình chỉ trong nháy mắt nhanh như vậy. Vội vàng thi triển kiếm quang hộ thân, nhưng đã muộn. Phá! Thất tinh trưởng môn tung quyền, một miệng niệm chú ngữ. Hư đàn trong ngọc phủ tỏa ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ pháp lực cường đại, đánh trúng ngực của tên tu sĩ trí giáo này. Một vòng cơn sóng trong suốt lóe lên rồi vỡ tan. Tên tu sĩ kêu thảm thiết, máu tươi phun ra như suối, ngã gục xuống đất. Thất tinh trưởng môn đánh trọng thương đối thủ, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đối phương có tu vị trúc cơ, một chiêu tùy ý của hắn chỉ có thể phá vỡ phòng ngự, không ngờ lại đạt được kết quả ngoài dự đoán như vậy. Xem ra pháp thuật của tên tu sĩ kia so với pháp lực của hắn kém quá xa. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, hơn 10 đạo kiếm quang lại từ phía sau đánh tới. Trường môn lại thi triển thất tình độ, một lần nữa né tránh thành công trước khi bị kiếm quang đánh trúng, đồng thời nhân cơ hội tiếp cận tránh bị thương hai tên tu sĩ. Lần này sau khi thành công thì trường môn đã phát hiện ra điểm đáng ngờ. Thì ra hơn 10 tên tu sĩ do Tiểu Lục phái đến, tu vi thực sự chỉ khoảng ở luyện khí thượng phẩm, nhưng không biết vì sao có thể thi triển ra uy lực gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với bản thân, đạt đến trình độ gần bằng trúc cơ. Tuy rằng so với tu sĩ trúc cơ chân chính còn kém nhiều lắm, nhưng nếu nấp ở nơi xa thi triển pháp thuật từ xa thì quả thực không khác gì tu sĩ trúc cơ. Nếu không phải trong tay của hắn có thất tinh độ, có thể thi triển thần thông di hình hoán ảnh, thì đúng là rất khó đối phó. Chỉ là đồng thời nâng cao tu vi cho hơn 7 tên tu sĩ luyện khí lên một bậc, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bên này thì đám tu sĩ thất tinh độ của trường hình bồn đánh cho tan hoa lạc diệp đều kinh hãi. Chiến thuật giếng linh khí vậy mà lại bị hóa giải rồi. Vì đối phó với thất tinh trưởng bồn, Tiêu Lục đã cho người dân trong thôn đào vài cái giếng linh khí ở phụ cận. Những cái giếng này sâu đến địa mạch, có thể hấp thụ linh khí, giúp tăng cường pháp lực rất nhiều. Tu sĩ luyện khí thượng phẩm sau khi được tăng cường, pháp lực có thể so sánh với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bọn họ vốn tưởng rằng dựa vào nhân số đông, lại thêm việc đã sớm tập luyện một số loại kiếm pháp cao thâm, bày binh bố trận chắc chắn sẽ khiến thất tinh trưởng môn gặp không ít phiền toái. Nào ngờ tu sĩ hư đan cảnh lại lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng, tiện tay đã đánh cho bọn họ thất điên bát đảo. Nếu không phải có linh khí trong giếng linh khí hộ thể, chỉ một chiêu của thất tinh trưởng môn cũng đủ để đánh bọn họ hồn phi phách tán. Chà, đám triệu hoán thú này đúng là vô dụng. Được rồi, lùi xuống hết đi. Theo mệnh lệnh của Tiêu Lục, cái đám tu sĩ như được đại xá, nhanh chóng rút lui. Thất tinh trưởng môn cũng dừng tay. Không phải hắn nhân từ nương tay, mà là không cần thiết lãng phí pháp lực quý giá vào cái đám ô hợp này. Nhưng hắn vừa dừng tay, vô số đạo kiếm quang lại từ bốn phương tám hướng đồng loạt đánh úp lại. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Trưởng môn không kịp thi triển di hình hoán ảnh, một nửa dùng kiếm khí chống đỡ, một nửa dựa vào pháp lực hộ thân của đạo bảo miễn cưỡng chống đỡ, trông vô cùng chật vật. Trưởng môn, người sẽ không gây thở đến mức cho rằng ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ thông qua truyền âm trận để cho người nghe lén chứ. Trưởng môn tức giận đến mức thiếu chút nữa là mắng chửi âm lên. Đối phương vẫn luôn dùng truyền âm thuật với chuyện về hắn, thu hút sự chú ý của hắn, còn hắn thì muốn ra lệnh cho thuộc hạ, tất nhiên phải dùng cách khác, tuyệt đối không thể để hắn nghe thấy. Một trò hề đơn giản như vậy, thế mà hắn lại mắc bẫy. Xem ra là hắn đã đánh giá cao đối thủ rồi. Vốn còn tưởng rằng đối phương xuất thần danh môn sẽ có vài phần phong độ phẩm hạnh, nào ngờ đây chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng mà trưởng môn của một môn phái nhỏ bé chật vật sinh tồn ở đáy của tu tiên giới, sao phải e ngại loại thủ đoạn hèn hạ này? So với đám người của Vạn Tiền Minh cao cao tại thượng kia, hắn mới là bá chủ nơi bùn dơ này. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Thất Tình trưởng môn nở nụ cười lạnh lẽo, vẻ bối rối trong mắt dần dần biến mất. Sau đó hắn đảo ngược Thất Tinh Đồ, quyết định không che giấu thực lực nữa, muốn dùng sức mạnh áp đảo nghiền nát đối thủ. Nhưng đúng vào lúc này, Thất Tinh Đồ bỗng chấn động dữ dội. Trưởng môn thầm giật mình, đây là dấu hiệu pháp lực không đủ. Hắn vội vàng điều động hư đan trong ngọc phủ, truyền thêm một chút pháp lực vào Thất Tinh Đồ, cuối cùng cũng có thể ổn định lại được. Thế nhưng, ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng trưởng môn càng thêm nặng nề. Vầng trăng sáng trên cao lúc này lại trở nên mờ mờ ảo ảo, dường như có một tầng lụa mỏng bao phủ, che khuất hơn nửa ánh trăng và tinh quang. Thất Tinh Đồ tuy rằng thần diệu vô biên, nhưng khi điều động lại tiêu hao rất nhiều pháp lực, chỉ dựa vào bản thân của trưởng môn thì không đủ. Hơn nữa, đều dựa vào tinh hoa của ánh trăng và lực lượng của chủ thiền tỉnh đấu. Hắn hẹn tạ trì vào đêm khuya chính là vì muốn mượn sức mạnh của ánh trăng để bài biến Thất Tinh Đồ thành sát chiêu vô địch. Nhưng thật không ngờ, bí mật của Thất Tinh Đồ lại bị đối phương sớm nhìn thấu, hơn nữa còn có chuẩn bị từ trước. Bí mật của Thất Tinh Đồ, trong bồn phái ngoại trừ hắn ra thì chỉ có vài vài trưởng lão tầm phúc biết được. Nếu nói trong số họ có kẻ phản bội, thật sự là khó tin. Nhưng tình hình trước mắt, ngoại trừ lý do đó ra, không còn cách nào khác để giải thích. Sao hả? Người thấy riêng ánh trăng của ta bố trí thế nào? Tiểu Lục vừa dứt lời, trên đỉnh núi xung quanh thi thoảng lại lóe lên tia sáng bạc. Nhìn kỹ có thể thấy từng cái giếng nước với tạo hình kỳ lạ đang không ngừng hấp thụ ánh trăng và tinh quang, biến chúng thành dòng nước trong trẻo. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim của trưởng môn càng thêm lạnh lùng. Những giếng ánh trăng này rõ ràng không phải mới xây dựng. Nói cách khác, không biết từ bao giờ, người mà hắn tin tưởng nhất đã phản bội hắn. Đừng có trưng ra cái vẻ mặt như thể bị người thân cận phản bội. Chút bí mật còn con đó của ngươi, không cần mua chuộc ai, ta cũng có thể đoán ra được. Trưởng môn cười lạnh, rõ ràng là không tin. Tiểu Lục cười nói, người đã phán đoán ra ta xuất thân từ danh môn đại phái, thì nên biết rằng danh môn đệ tử này dù tu vi còn thấp, luận về kiến thức, luận về học vấn cũng hơn xa người. Một tên tu sĩ cỏ rác đang dãy dụ ở tầng đáy, cho nên đừng dùng trình độ của ngươi để phỏng đoán năng lực suy luận của ta. Ngay từ lúc biết được bản mệnh pháp bảo của ngươi là Thất Tinh Đồ, ta đã đoán ra được lai lịch của ngươi rồi. Nếu không nhầm thì hẳn là truyền thừa của Toái Tình Bồn, bồn phái thuộc hạng của Tinh Thần Tông. Công pháp hạch tâm của ngươi hẳn là thoát thai từ Thất Diệu Tinh Thần Quyết, sau đó vì công pháp không đầy đủ bị người tu sửa hóa thành Thất Tình Quyết, cũng coi như là tự mở ra một con đường riêng, trông đỡ người đi đến cảnh giới hư đan. Đáng tiếc là biến hóa ngàn vạn gì vẫn không rời nguồn gốc. Chỉ cần ta nhận định là Thất Diệu Tinh Thần Quyết để thiết kế, vẫn có thể nắm chắc 8-9 phần 10. Trưởng môn không nói một câu, sắc mặt xanh lét, bởi vì lời của Tiêu Lục nói không sai một chút nào. Vị tu sĩ hư đan này đã lang bạt nhiều năm trong tu tiên giới, trải qua vô số sóng gió, lúc này đây lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Cho dù đối thủ là kim đan chân nhân cũng chưa chắc đã có thể khiến hắn dao động ý chí chiến đấu đến vậy. Nhưng mà cảm giác bị người ta thuận miệng đào ra bí mật sâu kín nhất thật sự là không dễ chịu chút nào. Ý chí chiến đấu của trưởng môn chỉ dao động trong thoáng chốc. Một lát sau, ngọc phủ rút xuống cảm giác thanh lương, giúp hắn chấn chỉnh lấy tinh thần. Quả thật tu sĩ cỏ rác so với những đệ tử danh môn chính phái kia có đủ loại thiếu sót. Nhưng mà chính vì phải giãy giụa ở tầng chót nhiều năm, nên có một thứ mà những tên tù sĩ sống an nhàn sung sướng kia không cách nào sánh bằng. Đó là ý chí ngoan cường, bền bỉ. So với hoàn cảnh tuyệt vọng trước mắt, những gì mà hắn trải qua còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần còn sống, ắt sẽ có đường đi. Bớt nói nhảm đi, những người thật sự có bản lĩnh ấy thì cần gì phải bày mưu tính kế, thả đàn khí đan của người ra. Ta sẽ cúi đầu nhận thua. Trưởng môn chân chỉnh là ý chí chiến đấu cào giọng nói. Chỉ có kẻ yếu đuối mới phải dựa vào âm mưu quỷ kế, dựa vào ba tấc lưỡi. Người xuất thân danh môn chính phái, vậy thì thể hiện phong độ của danh môn chính phái ra đây, đường đường chính chính đánh một trận với ta. Thế nhưng phép khích tướng của trưởng môn lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Được thôi, chỉ cần người có thể bò đến trước mặt ta, ta sẽ cho người một cơ hội khiêu chiến ta. Mẹ kiếp, người muốn mặt mũi gì nữa? Thật tình trưởng môn âm thầm nghiến răng ken két, hay trong một kẻ vững lưỡi sắc bén, đồ hèn hạ vô sỉ, nói cứ như là ta cầu xin hắn cho ta được đơn đấu vậy. Nhưng chính vì vậy, trưởng môn có thể phán đoán ra tu vi của đối phương không cao, chắc chắn là đệ tử trẻ tuổi của đại môn phái. Nếu không, với sự kiêu ngạo của tu sĩ Vạn Tiên Minh, chắc chắn sẽ dùng tu vi cao hơn, pháp bảo mạnh hơn để nghiền ép ta, cần gì phải quanh co lòng vòng nhiều như vậy. Mà suy nghĩ kỹ hơn, tu vi của đối phương rất có thể còn chưa tới trúc cơ thượng phẩm. Bằng không với tố chất của tu sĩ Vạn Tiên Minh, tu vi đến trúc cơ thượng phẩm đã đủ để khiêu chiến với hư đan tán tu tầm thường rồi. Nếu tu vi không vượt quá trúc cơ, vậy thì có rất nhiều trò chơi. Đệ tử Vạn Tiên Minh thường dùng tu vi thấp hơn để mà vượt cấp khiêu chiến thành công. Nhưng tu hành trăm năm, thật tình trưởng môn ta đây cũng đánh bại không ít đệ tử Vạn Tiên Minh rồi. Hắn cũng đâu có ba đầu sáu tay, có gì đáng sợ chứ. Nhưng khi thất tinh trưởng môn đang định dốc toàn lực ứng phó, bỗng nhiên từ phương xa lại truyền đến một tiếng thét thảm thiết. Trưởng môn kinh hãi. Âm thanh này không phải là của trưởng lão đi theo ta đến đây để phòng khi bất trắc sao? Chỉ trong nháy mắt, trưởng môn nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi. Dù sao ngươi cũng vô dụng, đi đồng sơn giúp lão dâm tặc kia giải quyết đám tạp binh đi. Đánh nhau với đám tạp binh à? Thì ra lúc đó Tương bà tiên giáo chủ trí giáo kia gọi là tạp binh chính là tinh anh mà ta mang đến. Khó trách nơi đây chỉ có lũ tu sĩ luyện khí thượng phẩm dùng trận pháp để tăng tu vi. Hóa ra là đám trúc cơ môn hạ trí giáo trong truyền thuyết đều chạy đi vây công người của ta. Cũng khó trách tên giáo chủ trí giáo kia lại nói nhảm nhiều như vậy, bởi vì hắn nói càng nhiều thì càng có thể câu giờ. Tất tinh trưởng môn không hề nghi ngờ đối phương có đủ lực lượng để tiêu diệt người của mình hay không. Mặc dù theo lý mà nói, trong số những người mà hắn mang đến, chỉ riêng trưởng lão trúc cơ kỳ đã có 10 người, nhiều hơn trí giáo rất nhiều. Nhưng tác chiến trên địa bàn của đối phương vốn đã bất lợi, huống hồ còn có ả nữ nhân kia, thắng bại đã rõ ràng rồi. Nghĩ đến đây, tất tinh trưởng môn không chút do dự, lập tức điều động thất tinh trận đồ. 7 miếng tinh uẩn đồng thời được kích hoạt. Hắn muốn dựa vào uy lực của pháp bảo để cưỡng ép rời khỏi chiến trường bất lợi này. Thế nhưng Tiêu Lục nào có thể cho hắn cơ hội. Muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu. Âm thanh như sấm rền vang vọng, khiến cho cả mặt đất rung chuyển, tiếng quang chập chờn. Thất tinh trưởng môn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai ngọn núi bên cạnh nhanh chóng ép về phía hắn, tạo thành một lối đi hẹp dài, chỉ đủ cho vài người đi song song. Mây đen trên đỉnh đầu che khuất cả tinh quang, biến nơi đây thành con đường chết. Địa mạch phiên chuyển chi thuật bị kẹt trong khe núi. Thất tinh trưởng môn tuy giật mình nhưng cũng không hề hoảng loạn. Nói đến việc rời núi lấp biển, dù đã tu sĩ danh môn đại phái cũng có tu vi kim đan thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng thi triển. Còn muốn khép chặt dãy núi trong phạm vi 10 dặm lại với nhau, cho dù là nguyên anh lão quái cũng phải tốn rất nhiều công phu. Chỉ bằng tên nhóc trước mắt, tu vi còn chưa đến trúc cơ thượng phẩm, tuyệt đối không thể nào làm được. Thứ thật sự thay đổi không phải là mặt đất mà là linh mạch ẩn sâu dưới lòng đất. Tiêu Lục đã lợi dụng linh tỉnh cắm rễ sâu trong lòng đất để đảo ngược linh mạch, tạo thành một linh khí lực trường cực mạnh. Đối với tu sĩ vẫn luôn thổ nạp thiên địa linh khí thì đây chẳng khác nào huyễn cảnh. Thất tình trưởng môn chỉ biết sơ lược về địa mạch phiền chuyển chỉ thuật, còn tháp tác cụ thể ra sao thì hắn hoàn toàn mù tịt. Giờ phút này bị nhốt trong huyễn cảnh rồi, hắn chỉ có hai lựa chọn: một là ngưng thổ nạp linh khí, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, sau đó dốc toàn lực vận chuyển pháp lực trong ngọc phủ để phá giải huyễn cảnh. Nhưng công pháp hạch tâm của hắn không đầy đủ, chỉ dựa vào pháp lực dự trữ trong cơ thể thì không thể nào duy trì thất tình đồ vận hành hết công suất. Còn cách thứ hai, chỉ cần đánh bại kẻ chủ trì địa mạch phiền chuyển chi thuật là được. Giọng nói khiêu khích của đối phương vang vọng trong khe núi. Cùng lúc đó, ở phía trước, một thanh niên áo trắng đang nhìn hắn với vẻ mặt như cười như không, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thất tình trưởng môn dùng thần thức dò xét, quả nhiên như hắn dự đoán, tu vi đối phương chỉ ở trúc cơ trung kỳ, nhưng mà dựa vào công pháp thượng thừa của danh môn cùng với lợi thế địa hình, có thể bù đắp phần nào chênh lệch về tu vi. Chắc hẳn đây chính là lý do khiến tên nhóc này dám đối mặt với hắn. Đáng tiếc là chênh lệch giữa hư đan và trúc cơ không phải thứ có thể dễ dàng bù đắp. Tuy hắn đã đoán được lai lịch công pháp của ta, nhưng hắn đâu biết trong trăm năm qua ta đã tích lũy được bao nhiêu át chủ bài. Tất tinh trưởng môn luôn cười lạnh một tiếng, tay phải lật ngược, tất tinh độ trong tay xoay tròn, sau đó biến thành một thanh trường kiếm dài 3 thước. Bên trên thân kiếm được khảm 7 viên tinh tuần, phát ra từng luồng sáng quỷ dị. Ngay sau đó, tất tinh trưởng môn vung kiếm về phía trước, một viên tinh uẩn trên thân kiếm bỗng nhiên sáng lên. Trong chớp mắt, tất tinh trưởng môn hợp nhất với trường kiếm, vượt qua khoảng cách 100 mét, xuất hiện trước mặt thanh niên áo trắng. Tàn ảnh của hắn vẫn còn lưu lại tại chỗ, trông như thể phân thân thành hai người vậy. Thất tình kiếm pháp thực thứ nhất xuất. Thanh niên áo trắng không hề nao núng, tự như đã đoán trước được. Khi trường kiếm đâm tới, hắn đã lùi về sau nửa bước. Nửa bước này khiến cho khe núi hẹp dài như bị kéo dài ra, vô tận vô tận. Nửa bước dài như cách cả 100 mét, khiến cho kiếm thứ nhất của thất tình trưởng môn rơi vào khoảng không. Một kiếm đánh hụt, thất tình trưởng môn lập tức run tay, hất một viên tinh uẩn trên thần kiếm. Tinh uẩn vừa rời khỏi thần kiếm, lập tức vỡ tan thành vô số mũi kiếm nhỏ, lao về phía đối thủ như bão tố. Thất tình kiếm pháp thức thứ hai, phân. Thế nhưng Tiêu Lục phản ứng cực nhanh, tay phải nắm hờ, vùng ra một cái. Hai ngọn núi hùng vĩ ở hai bên lập tức đập đổ xuống, tạo thành một bức tường chắn trước mặt y. Kiếm vụ va chạm với vách núi, tạo nên âm thanh chói tai, vô số mảnh đá vỡ vụn rơi xuống như mưa. Thất tình trưởng môn không đợi kết quả, lập tức thu kiếm, sau đó sải bước về phía trước. Trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước như một thanh trường thương. Một luồng sáng chói mắt xé toạc màn đêm, xuyên thủng vách núi dày cộp, đâm thẳng vào trong người thanh niên áo trắng đang ẩn nấp phía sau. Thất tình kiếm pháp thức thứ ba, đột. Kiếm thứ ba trúng đích, nhưng thất tình trưởng môn vẫn chưa yên tâm, lập tức thu kiếm, sau đó lại đâm ra. Lần này là thất tình kiếm pháp thức thứ nhất xuất, cuối cùng đánh trúng rồi. Đối phương không còn sức để chạy trốn nữa, tên nhóc kia giơ tay lên chỉ về phía bầu trời, sau đó cả người như ảo ảnh biến mất ngay trước mắt của hắn. Thất tình trưởng môn nào có để đối phương chạy thoát dễ dàng như vậy, lập tức vùng mạnh trường kiếm trong tay. Trường kiếm cũng giống như là ảo ảnh biến mất khỏi tầm mắt. Thế nhưng khi biến mất, trường kiếm đã tạo nên một luồng kinh khí sắc bén càn quét toàn bộ khe núi. Thất tình kiếm pháp thức thứ tư, phong. Một tiếng kêu rền vang lên trên không trung, thân hình của tên nhóc kia hiện ra, sau đó rơi xuống đất, bạch y muốn đầy máu tươi. Thất tình trưởng môn mỉm cười đắc ý, thế nhưng nụ cười còn chưa kịp nở rộ đã đông cứng lại. Ngay trước mắt của hắn, hình dáng của tên nhóc kia bắt đầu thay đổi, biến thành một lão già tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhau vì đau đớn kia khiến cho hắn nhớ đến một người. Hà Vân, sao lại là ngươi? Ôi chao, đau chết ta rồi. Lão già sâm dây Hà Vân này lại là một kẻ tinh thông trận pháp. Trong huyễn cảnh địa mạch phiền chuyển chi thuật, hắn được cá gặp nước, chỉ với tu vị trúc cơ thế mà có thể chống đỡ 4 chiêu của ta mới chịu thua, hơn nữa còn không chết, đúng là một kỳ tích. Nếu đổi lại là tình huống bình thường, hư đàn đối với trúc cơ mà một chiêu không giết được đối phương thì đúng là mất mặt. Nghĩ đến đây Thất Tinh trưởng môn tức giận đến run người. Chỉ vì một lão già dâm dê mà ta phải sử dụng đến át chủ bài, hơn nữa còn thi triển 4 thức trong Thất Tinh kiếm pháp, dùng quân hai viên tinh phẩm quý giá. Còn đối phương thì sao? Chỉ bị thương nhẹ. Lúc này hắn cũng không rảnh để xử lý lão gia phản đồ kia, lập tức giơ trường kiếm lên trời, gầm lên giận dữ. Đến nước này rồi mà người vẫn không chịu ra mặt sao? Chỉ biết dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để câu dở thôi sao? Giáo chủ trí giáo. Một lát sau, giọng nói tràn ngập vẻ trào phúng kia lại vang lên. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi có thể bỏ đến trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Thất Tinh trưởng môn tức giận quát, mẹ kiếp, ta muốn xem ngươi trốn được bao lâu. Vừa dứt lời, hắn ném trượt kiếm lên không trung. Ba phiến tinh uẩn trên thân kiếm đồng thời sáng lên, chỉ trong nháy mắt đã khe núi như được bao phủ bởi ban ngày. Vô số mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, can quét khắp mọi thứ. Thất Tinh kiếm pháp thức thứ 5, tận diệt. Một kiếm này khiến cho khe núi hẹp dài biến mất không còn dấu vết, địa mạch bị đảo ngược bởi linh tính. Dưới uy áp của hư đan chân nhân, lập tức khôi phục lại như cũ, viễn cảnh cũng theo đó mà biến mất. Cùng lúc đó, Thất Tinh kiếm pháp thức thứ 5 cũng càn quét toàn bộ khu rừng. Trong phạm vi 100 mét, cây cối bị san phẳng hoàn toàn, chỉ còn lại mặt đất đầy vết kiếm. Thỉnh thoảng cứng thẳng đá lớn lại rơi xuống từ vách núi treo leo. Tuy một đòn toàn lực của hư đan chân nhân không thể rời núi lấp biển, nhưng cũng đủ để hủy diệt mọi sinh vật trong phạm vi 100 mét. Kiếm diệt khiến cho cây cỏ trong phạm vi 100 mét đều hóa thành tro bụi. Ngay cả huyễn trận được duy trì bởi linh khí cũng bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 10 tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm đang duy trì trận pháp cũng bị thương nặng. Thần thức đảo qua, bốn phía tràn ngập tiếng kêu rên. Thất Tinh trưởng môn hài lòng thu hồi pháp bảo, trong lòng có phần tiếc nuối. Nếu công pháp hạch tâm của ta đầy đủ, thì một kiếm vừa rồi đã có thể khiến đám người này hồn phi phách tán rồi, chứ không phải chỉ bị thương nhẹ như vậy. Nhưng dù sao, mục đích cũng đã đạt được rồi. Trong khung cảnh tan hoang, chỉ một người là vẫn bình yên vô sự. Vừa rồi rõ ràng hắn đã và đang đứng trong phạm vi công kích, vậy mà giờ phút này lại không hề hấn gì. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng bỏ đến trước mặt ta rồi. Chúc mừng ngươi đã bỏ đến trước mặt ta, nhưng mà ngươi còn tâm trạng để đánh với ta không? Trước cuộc tiêu lục cũng hiện nguyên hình, từ một gã mập mạp, y dần dần biến thành một thiếu niên. Cùng lúc đó, từ xa lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của một tên trưởng lão. Thất Tinh trưởng môn vừa kinh ngạc trước tuổi tác của đối phương, vừa kiên định sát tâm. Không sai, vừa rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của môn hạ trưởng lão, hắn vốn là định chạy tới cứu viện, nhưng hiện tại đã không cần nữa. Từ khi đối phương dùng thuật địa mạch xoay chuyển kéo dài thời gian của hắn mấy hơi thở ở chỗ này, hắn đã bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất. Cho dù là hắn có chạy tới, sợ là cũng có thể nhặt xác cho đồng đội. Đánh như vậy không bằng nhân cơ hội này đánh bại thủ lĩnh của đối phương. Chỉ cần có thể bắt giữ giáo chủ trí giáo thần bí này là có thể chuyển bại thành thắng. Tu vi của đối phương không cao, dùng nguyên thần cảm giác linh khí, pháp lực đang dao động, ước chừng chỉ có luyện khí thượng phẩm, kèm hắn tới tận 2 cảnh giới. Cho dù là đệ tử danh môn đại phái thì cũng không làm lên chuyện gì. Trưởng môn Thất Tinh môn, dù chỉ là tu sĩ tầng chót của tu tiên giới, chung quy vẫn có cảnh giới hư đan, lại có pháp bảo hộ thân. Các tự tin cho dù là những tuyệt thế kỳ tài của thịnh kinh tiền môn cũng không thể dùng tu vi luyện khí thượng phẩm chống lại mình. Nếu không phải như thế, đối phương hoàn toàn không cần thiết phải bố trí phức tạp như vậy ở chỗ này, chỉ cần trực diện đối chiến là được rồi. Đáng tiếc lúc này tinh uẩn trong Thất Tinh kiếm trong tay đã gần cạn. Thất Tinh kiếm pháp uy lực mạnh nhất không thể nào thi triển nữa, mà ánh trăng cùng tinh quang trong phạm vi mấy chục vạn dặm cầu nhị sơn này đều bị riêng ánh trăng hút cả, thậm chí không cách nào dùng Thất Tinh đồ tái tạo tinh uẩn. 10 phần bản lĩnh chỉ còn lại 2-3 phần. Nhưng dù làm vậy thì hắn bắt làm một tu sĩ luyện khí cũng dư sức. Vì vậy trưởng môn Thất Tinh thu Thất Tinh kiếm vào trước ngực, hai trưởng từ trên xuống dưới nhấn một cái, liền đem trường kiếm san bằng hóa thành Thất Tinh đồ. So với Thất Tinh kiếm lang lệ ác liệt, Thất Tinh đồ có vẻ nội liễm hàm xúc hơn nhiều, phòng mang bất lộ, lại công thủ toàn diện, biến hóa đa đoan. Ở trong trận đồ trưởng môn Thất Tinh tự tin, trừ phi kim đan chân nhân hàng lâm, Bằng không bất luận như thế nào, chí ít hắn cũng có năng lực tùy cơ ứng biến. Tiêu Lục yên lặng nhìn trưởng môn thất tinh thi triển. Mà cho đến khi các triển khai toàn bộ thất tinh đồ, bày ra một bộ tư thế toàn lực quyết chiến, mới hơi kinh ngạc hỏi dò: "Ồ, cho người cơ hội chạy trốn mà người cũng không đi, người thật sự muốn đơn đấu với ta sao?" Trưởng môn của thất tinh môn căn bản không muốn nhiều lời, hai ngón tay phải khẽ búng, giữa không trung liền sáng lên vô số hào quang, tựa như tinh hà lộng lẫy dưới màn đêm. Tinh không chân chính đã bị riêng ánh trăng mà Tiêu Lục bố trí che lấp. Tinh không hiện giờ tự nhiên đã do trận đồ biến hóa mà thành. Trưởng môn thất tinh có phần kỳ quái nhìn Tiêu Lục. Hắn cứ như vậy mà mặc kệ mình bay trận. Tuy nói nơi đây không phải địa bàn của mình, nhưng có thất tinh đồ trong tay. Nếu thật sự buông tay để gã bố trí, như vậy chủ khách đổi chỗ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Hiện giờ gã đã bay ra chủ tiền tình đấu trận, sau đó chỉ cần thắp sáng vài viên chủ tinh, diễn hóa tinh uẩn, tiến tới chủ thiền tình đấu vận chuyển, tinh quẩn sinh sôi không ngừng, vậy thì chân chính là bất bại. Cho dù là kim đan chân nhân xông vào, cả cũng có thể chống đỡ được vài chiêu. Về phần đối phó với một tu sĩ luyện khí nhỏ nhỏ, chỉ cần một ánh mắt là đủ thôi. Nhưng Tiêu Lục lại thật sự mặc kệ đối thủ bày trận, vẫn mỉm cười, thậm chí thỉnh thoảng còn lên tiếng chỉ điểm chỗ thiếu sót của trận pháp đối phương. Đương nhiên quá nửa đều đã bịa đặt. Cho dù hắn là học bá thần kiếm phái, hơn 2 năm cũng không đủ để hắn trở thành chuyên gia trận pháp, càng không nói đến chuyện đánh giá pháp bảo và trận pháp cấp hư đan. Nhưng cũng bởi vì thần kiếm sơn xem qua quá nhiều sách, trong lúc bị đặt cũng có vài phần lý lẽ. Trưởng môn thất tinh không cẩn thận liền bị hấp dẫn tâm thần, tốc độ bày trận cũng chậm thêm vài phần, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Cái này nếu là trong lúc quyết đấu đỉnh cao, thường thường chính là dấu hiệu của thất bại. Cho dù là trưởng môn thất tình thân kinh bách chiến, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Ngược lại thì Tiêu Lục vẫn chậm rãi đánh giá, còn mở miệng an ủi: "Đừng vội, từ từ sẽ xong thôi." Cuối cùng trưởng môn thất tình đã thi triển xong chu thiên tinh đấu, 7 viên chủ tinh cũng sáng lên hào quang chói mắt. Tinh nguồn linh khí bắt đầu vận chuyển theo chu thiên, sắp hoàn toàn hoàn thành một bước sinh sôi không ngừng cuối cùng. Ngay sau đó Tiêu Lục cười cười lắc đầu, ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm, hoàng cốt rung động, phổ tướng kiếm cốt như đó như khát hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, linh khí trong phạm vi vài trăm mét điên cuồng tuôn ra, hình thành trong trận cuồng phong gạo thét. Trường bồn thất tình bồn biến sắc, không thể tưởng tượng được lại có tình huống như vậy phát sinh. Linh khí điên cuồng hội tụ, phảng phất như có một lão quái vật kim đan đỉnh phong, thậm chí là nguyên anh kỳ đang tiến hành minh tưởng. Linh khí biến hóa quá mức kịch liệt, mặc dù bởi vì đặc tính tự nhiên của linh khí sẽ không trực tiếp tạo thành phá hoại, nhưng lúc này vừa vặn là lúc trận pháp chủ thiền sắp hình thành, cũng là thời khắc yếu ớt nhất. Dù thất tinh đồ có vạn phần thần diệu, trưởng môn thất tinh cũng không ngờ biến hóa như vậy. Tay trái vội vàng bấm pháp quyết, bỗng nhiên dùng lực lượng tinh hà trấn áp linh khí, đồng thời tay phải chỉ lên bầu trời dẫn dắt chủ tinh linh khí hoàn thành tuần hoàn cuối cùng. Lấy tiêu chuẩn của tán tu mà nói, tốc độ ứng biến của trưởng môn thất tinh có thể nói là ưu tú, đáng tiếc là tốc độ của Tiêu Lục còn nhanh hơn gã. Phá! Đều là chân ngôn thuật, nhưng với tu vi của Tiêu Lục mà thi triển, uy được công bằng 1% của trưởng môn thất tinh. Thế nhưng chân ngôn này lại vừa vặn dẫn bạo một linh thạch. Khi linh mạch sụp đổ, toàn bộ địa mạch đều bị chấn động nhẹ nhàng. Linh mạch ẩn sâu dưới mặt đất không biết bao nhiêu dặm, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sau đó run rẩy một cái. Đối với địa mạch Thương Khê, lần run rẩy này giống như một người khổng lồ, nhẹ nhàng chớp mắt. Thế nhưng phản ứng trên chiến trường này là kịch biến kinh thiên động địa. Từ chỗ linh mạch đổ sụp xuống, một dòng linh khí như núi lửa phun trào ra. Linh khí mãnh liệt như vậy, thậm chí làm mặt đất thật sự rung chuyển. Mà trận đồ ấp ủ đã lâu của trưởng môn thất tình rốt cuộc bị đợt trúng kích này mãnh liệt cắt ngang. Tuy rằng tinh thần đầy trời vẫn chưa tan đi, nhưng mấu chốt nhất là chủ tinh tinh uẩn lại không cách nào hình thành tuần hoàn, làm cho một phen khổ công của gã gần như uổng phí quá một nửa. Tiêu Lục cười ha hả mà hỏi: "Kịch thiệt chứ, có vui không?" "Vui cái con khỉ khô." Trưởng môn Thất Tình Môn tức giận đến mức muốn thổ huyết. Như vậy mà gọi là vui sao? Tuy trận pháp không hoàn toàn nhưng tinh uẩn đã thành. Bất kể là hóa thành thất tinh kiếm hay là dùng thất tinh độ diễn biến pháp thuật, ít nhất là trước khi tinh uẩn hao hết, gã đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của một tu sĩ hư đan hạ phẩm. Người, một tu sĩ tuyển ký nho nhỏ, thật sự có thể ngăn cản được sao? Cho dù ngươi dẫn nổ toàn bộ hơn 10 linh mạch nơi đây, khiến địa mạch bị thương, mà dẫn phát ra núi lở biển gầm thì cũng không cứu được người đâu. Tinh thần chi tỏa. Trường bột thất tình đưa tay hái sau, kéo xuống một dải ngân hà, hóa thành một sợi xích bạc bắn về phía đối thủ. Tiêu Lục cười nhạt một tiếng, miệng phun ra linh bảo Khôn Sơn kiếm, duỗi thẳng về phía trước. Ngay sau đó sợi xích bạc kia lại bị một lực lượng vô hình chặn lại. Trường bột thất tình trong lòng kinh ngạc, tu vi đối phương chỉ là luyện khí kỳ, vậy mà có bản lĩnh có thể ngăn trở tinh thần tỏa của mình, không khỏi tăng thêm mấy phần lực lượng trong tay, cưỡng ép sợi xích lao tới. Tiêu Lục cũng không cứng rắn chống đỡ. Khôn Sơn kiếm khẽ đảo, mặc cho sợi xích tiếp cận, nhưng khi đến trước người ba tấc, tinh thần tỏa lại bị một luồng lực lượng vô hình chặn lại. Đầu kia của sợi xích ở trong tay trưởng môn thất tinh. Thông qua cảm ứng từ sợi xích, trưởng môn thất tinh cảm thấy lòng bàn tay nhói đau, phảng phất như bị vô số lưỡi kiếm đâm vào. Nếu muốn tiếp tục tiến lên, cảm giác đau nhức lập tức tăng lên gấp bội, phảng phất như muốn bị xé rách. Tiếp tục vẫn bình thản cầm kiếm, khi thấy toàn thân dần dần hòa vào làm một thể với Khôn Sơn kiếm. Đây là kỹ thuật rút kiếm cốt. 3 tháng trước, hắn từng dùng nó để đối mặt với áp lực cường đại của linh khí triều tịch, dùng kiếm phân chia sóng lớn. 3 tháng sau, kỹ thuật rút kiếm cốt càng thêm thuần thục hơn. Lúc cầm Khôn Sơn kiếm, cho dù là pháp thuật của tu sĩ hư đan cũng có thể cản được trong chốc lát. Mà cảm giác đau nhức ngoài ý muốn thật sự đã khiến trưởng môn thất tình chậm một nhịp. Mà ngay lúc này, Tiểu Lục liền nâng Khôn Sơn kiếm lên, chậm rãi đâm về phía trước, điểm vào đầu sợi xích. Leng keng một tiếng giòn vang, tinh thần tỏa bị linh khí thuộc tính thổ của Khôn Sơn kiếm đánh trúng, lập tức rơi xuống, không thể điều khiển được nữa. Lúc này trưởng môn thất tình mới thật sự kinh hãi, bởi vì hắn tạm thời không đề cập tới kiếm ý hộ thể của Tiểu Lục. Chỉ đó vừa rồi hắn dùng linh khí thuộc tính thổ đánh rơi tinh thần tỏa. Một khắc đó tu vi mà hắn thể hiện rõ ràng là trúc cơ thượng phẩm, để phối hợp với kiếm pháp tu tiên tinh diệu tuyệt luân mới có thể hóa giải được pháp thuật của tu sĩ hư đan. Tên tiểu tử này đương nhiên không thật sự là tu sĩ trúc cơ thượng phẩm, chẳng qua là dùng trận pháp tụ tập linh khí địa mạch vào trong cơ thể, sau đó cưỡng ép tăng tu vi lên mà thôi. Nhưng từ luyện khí kỳ chỉ trong nháy mắt đã tăng lên tới trúc cơ thượng phẩm, chuyện này thật sự là chưa từng nghe thấy. Thiên địa linh khí quá mạnh, đối với tu sĩ tu vi thấp mà nói, chẳng khác nào kịch độc. Lúc vận chuyển tinh khí, áp lực đối với thân thể không khác gì cực hình. Nếu không có trúc cơ, pháp lực quan thông toàn thân, rèn luyện thân thể, trực tiếp vận dụng quá nhiều linh khí pháp lực sẽ khiến thân thể nổ tung. Tu vi của tiểu tử này tuy thấp, nhưng thân thể lại được rèn luyện cực kỳ cường hãn, cũng không biết là tu luyện công pháp gì. Có điều tinh thần tỏa chẳng qua chỉ là một trò vặt mà thôi. Uy năng của tu sĩ hư đan không có như vậy. Trưởng môn thất tình hít sâu một hơi, tinh thần đầy trời như thác nước đổ xuống. Dưới màn mưa ánh sáng của tinh hà, trong tay của gã xuất hiện một thanh thất tình kiếm. Kiếm thứ nhất đâm ra tùy tâm sở dục, chỉ trong nháy mắt đã tới trước ngực của Tiêu Lục rồi. Không ngoài dự đoán, Tiêu Lục đã dùng Khôn Sơn kiếm đỡ được. Nhưng đỡ được thì đã sao? Lực lượng của tu sĩ hư đan sao có thể là thứ mà một tên tu sĩ luyện khí có thể chống đỡ? Tiêu Lục thật sự nhịn không được, lên tiếng. Vừa rồi hắn đã cố hết sức để đỡ một kiếm kia. Tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, dùng trận pháp tụ tập một lượng lớn linh khí vào cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, tu vi đã không thua kém gì tu sĩ trúc cơ thượng phẩm. Nhưng kiếm pháp của tu sĩ hư đan điểm nhẹ một cái, hắn liền cảm thấy như xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn ra. Chênh lệch đó thực sự quá lớn. Cho dù là tu vi có thể tăng lên chỉ trong nháy mắt, cho dù là uy năng của Khôn Sơn kiếm hơn xa thất tình kiếm, cho dù là vô tướng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cho dù là năng lực phòng ngự của vô tướng kiếm cốt là đệ nhất thiên hạ, nhưng đối mặt với chênh lệch hai cảnh giới lớn như vậy, Tất cả những thứ đó đều là mây bay gió trôi. Mà sau một kiếm này, trưởng môn Thất Tinh cũng đã thăm dò được thực lực của đối thủ, cười lạnh một tiếng. Thất Tinh kiếm một lần nữa chém xuống. Tiêu Lục miễn cưỡng chống đỡ, tại chỗ bị chấn động đến mức học máu tươi. Kiếm thứ ba vừa ra, Tiêu Lục lại học máu tươi, ngay cả tư thế cơ bản cũng không giữ được, bắt đầu loạng choạng lùi về phía sau. Trưởng môn Thất Tinh tuy rằng kinh ngạc trước sự ngoan cường của đối thủ, chỉ với cảnh giới luyện khí vậy mà có thể đỡ được ba kiếm của tu sĩ hư đan. Nói ra ngoài chắc là chẳng ai tin, nhưng gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối thủ, lập tức thừa thắng xông lên, thu hồi toàn bộ Thất Tinh đồ, uy năng hội tụ trên Thất Tinh kiếm, nhắm thẳng vào đầu đối phương chém xuống. Nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Hay dạ, các người đúng là đề mê, còn chưa đánh xong nữa à? Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Trưởng môn Thất Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mất đi ý thức. Ô, tỉnh rồi sao? Quả nhiên là kẻ có tố chất tốt nhất trong đám người này. Lúc trưởng môn Thất Tinh khôi phục ý thức, thành âm thiếu niên đáng ghét kia lại vang lên bên tai. Ngay sau đó là giọng nói của nhà đầu kia, thành âm khiến người ta sợn tóc gáy. Nói nhảm sao? Hắn là trưởng môn, tu vị cũng cao nhất, chẳng lẽ không phải sao? Khi mở mắt ra, trước mặt trưởng môn Thất Tinh chính là đôi gian phu dâm phụ đã ám toán mình. Nhờ tới bản thân sắp chiến thắng lại bị người ta đánh lén, thua một cách không minh bạch. Hiện tại pháp lực toàn thân đều tiêu tán, ngay cả người bị bột sợi dây trong suốt trói chặt, trở thành tù nhân một cách nhục nhã thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng câu hỏi đầu tiên hắn hỏi lại là môn nhân của ta thế nào rồi? Tiêu Lục thản nhiên xua tay. Yên tâm yên tâm, bọn họ đều sống tốt, tình trạng cũng không khác người làm ấy. Trưởng môn Thất Tinh bán tín bán nghi, trong lòng có phần an tâm, nhưng ngay sau đó đây là một cơn phẫn nộ. Đây chính là đơn đấu đường đường chính chính của ngươi à? Tiêu Lục cười nhạo nhìn hắn. Đương nhiên đã không phải rồi, nhưng có bản lĩnh thì ngươi đi kiện ta đi. Trưởng môn Thất Tinh thật sự không nghĩ ra đối phương lại có thể vô sỉ đến như vậy, thắng rồi còn trở trẽn đến như thế. Tiêu Lục thản nhiên cười tiếp. Sao nào, cảm thấy ấm ức lắm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi, đừng đừng ra góc thủ hư đan, sao cứ phải chấp đòi đơn đấu với một tên tiểu bối luyện khí hạ phẩm, tu hành chưa tới 3 năm như ta? Chẳng lẽ là ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Trưởng môn Thất Tinh lập tức ngây người. Luyện khí hạ phẩm ư? Tu hành chưa tới 3 năm sao? Chuyện này, thiết lập này có vấn đề rồi. Theo như gã thấy, tuy rằng đối thủ trẻ tuổi, tu vi đại thấp, nhưng ít nhất cũng phải là luyện khí thượng phẩm. Tu hành mười mấy năm, nằm ngờ đối phương đại trẻ tuổi như vậy. Mà trong lúc trưởng môn Thất Tinh còn đang ngây người, Tiểu Lục lại nói, kỳ thật muốn đánh bại ngươi, không cần phải dùng nhiều cách như vậy, cho dù là thật sự đơn đả độc đấu. Muốn thắng ngươi cũng không có khó, ta chỉ là chọn một biện pháp đơn giản nhất, tiết kiệm nhất mà thôi. Người thua không oan, không cần phải ấm ức làm gì. Thấy trưởng môn Thất Tinh vẫn chưa phục, Tiểu Lục lắc đầu, lấy ra một vật từ trong túi càn khôn ném tới trước mặt gã. Thứ này người nhận ra chứ? Trưởng môn Thất Tinh tập trung nhìn kỹ. Phịch lịch tử, cựu phẩm linh vật sao? Quả nhiên là ám khí tốt nhất mà đám tu sĩ luyện khí các ngươi dùng để ám toán người khác. Nhưng mà muốn dùng thứ này để đối phó với ta sao? Không sai, dùng nó để đối phó với tu sĩ hư đan như ngươi đúng là không đủ, cho nên ta đích thân dùng số lượng để bù đắp. Vừa nói tiếp tục mở rộng túi càn khôn, từ trong túi rơi ra lăn lông lốc mấy trăm quả phích lịch tử, khiến cho sắc mặt của trưởng môn Thất Tinh đại biến. Bị mấy trăm viên phích lịch tử đồng thời nổ tung, coi như là tu sĩ hư đan cũng không thể nào chịu nổi đâu. Phích lịch tử chỉ là món khai vị mà thôi, còn con lôi chấn tử, kim cương phù, ta đều có đủ cả đây. Người đã biết lai lịch của ta, hẳn là ngươi cũng biết. Cho dù hiện tại tu vi của ta không cao, nhưng muốn đối phó với ngươi, chỉ cần dùng tiền nện chết ngươi là được. Ngày sau đó vị thánh nữ đại nhân nào đó liền không nể mặt mà cười phá lên. Thật tình trưởng môn vẫn không phát giác dị thường, chỉ im lặng không nói. Đúng vậy, tu tiên giới vốn dĩ bất công, một tiểu tu luyện khí, tu vị có hạn, cho dù có cầm tiên bảo trong tay cũng khó lòng phát huy uy năng. Nhưng mà phích lịch tử kim cương phủ lại là ngoại lệ. Tuy uy lực khi ở trong tay tu sĩ luyện khí chỉ bằng một phần bởi bình thường, nhưng nếu dùng đến hàng trăm hàng ngàn lá bùa, ép rằng hắn dường như đường đường là một hư đan cũng chống không đỡ nổi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, dùng phích lịch tử chống lại kim đan chẳng khác nào đốt linh thạch. Mấy trăm lá phích lịch tử tương đương với hơn một vạn linh thạch. Lôi chấn tử kim cương phù chỉ còn đắt hơn chứ không rẻ hơn. Tình trạng muốn dùng bùa chú nghiền nát hắn, không có mấy chục vạn linh thạch thì đừng có hỏng. Nhưng nghe khẩu khí của đối phương dường như chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Quả nhiên là đệ tử danh môn đại phái, kẻ nào kẻ nấy đều là đại gia. Thấy vậy Tiểu Lục cười nói, đương nhiên phí phạm mấy chục vạn linh thạch để đối phó với ngươi ta cũng tiếc lắm, cho nên biện pháp đơn giản hơn là bỏ ra 3-5 vạn linh thạch thì người đánh ngươi là được. Cái gia này đừng nói là kim đan chân nhân, ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng mời được, ngươi thấy thế nào? Trong lòng của Thất Tình trưởng môn chỉ còn lại nỗi chua xót. Một lát sau thở dài nói, nhưng trận pháp khổng lồ mà người bố trí ở cầu Nhĩ Sơn chắc cũng không kém ít nhỉ? Người lầm rồi, ta không tốn mấy đâu, cũng bởi vì tiếc tiền nên mới phải bày ra rắc rối lớn như vậy. Tiểu Lục giải thích, giếng ánh trăng hay giếng linh khí đều là do ta ra lệnh cho giáo đồ ngày đêm gấp rút chế tạo. Ta hao phí không ít nguyên liệu, nhưng ta đã xây dựng ra pháp đàn ở Tiêu Gia Thôn, phần lớn nguyên liệu đều tự cung tự cấp. Tính chất tổng cộng cũng chỉ tốn 7.200 linh thạch để đối phó với người. Cân nhắc đến việc sau này có thể tiếp tục sử dụng, tổn thất thực tế chỉ khoảng hơn 1.000 linh thạch nữa. Sao nào, có phải rất rẻ không? Đâu chỉ là rẻ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thất Tình trưởng môn thân là người đứng đầu một môn phái, tất nhiên hiểu rõ giá trị giếng linh khí. Nếu để Thất Tình môn chế tạo, chỉ riêng một cái giếng linh khí đã ngốn hết mấy trăm linh thạch. Còn giếng ánh trăng, e rằng ngay cả bản vẽ họ cũng không có. Hết tập 18.